Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 737, Chiến Kim Tiên. 1. Làm bên người không gian phát sinh biến hóa thời điểm. Mạc Hà cũng biết mình rất khó chạy đi, nhưng hắn lúc này, trong lòng không hề cảm giác được như thế nào sợ hãi. Ngược lại là tràn đầy lửa giận và chiến ý. Từ đi tới cái thế giới này tới nay, từ đi lên con đường tu luyện sau đó, một mực được cẩn thận dè đặt, một mực đều cẩn thận, vào giờ khắc này bị hắn toàn bộ vứt đi. Mạc Hà hiện tại cần phải làm chính là hợp lại hết mình toàn lực, tới và vị này linh tộc kim tiên chiến đấu. Hắn có thể chiến thắng đối phương tỷ lệ rất nhỏ, nhưng chỉ cần kéo được thời gian vượt dài, Mạc Hà sống sót có khả năng lại càng lớn. Dĩ nhiên, hắn bây giờ suy nghĩ hoàn toàn không phải mình sống sót vấn đề. Trong tay Mạc Ngọc Trúc trượng lộn một cái, Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu vậy treo lơ lửng ở đỉnh đầu. Mạc Hà ở rơi vào hiểm cảnh dưới tình huống, lại lựa chọn trước phát động công kích. Giết, quát to một tiếng từ Mạc Hà trong miệng phát ra. Đây là hắn hồi lâu chưa từng dùng qua thủ đoạn công kích. Là hắn còn chưa thành tiên trước, sáng lập ra một loại và chiến hống có chút bí thuật tương tự. Tiếng quát to này vang lên, ở nơi này phiến không gian nhỏ bên trong, thật là long trời lở đất. Còn nếu là bên ngoài, một tiếng này đủ để thét bể sơn hà. Thành tựu tiếng quát to này công kích đối tượng, vị kia linh tộc nữ tu kim tiên. Nàng mắt đẹp bên trong vậy lóe lên vẻ kinh dị. Mạc Hà tiếng quát to này, uy lực có chút ngoài nàng dự liệu. Bất quá như vậy công kích, vẫn không cách nào dung chuyển nàng. Ngược lại càng thêm kiên định nàng sát tâm. Như vậy một cái nhân tộc nhân tài mới nổi, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống. Ở nơi này giết chết đi. Mà đây mảnh không gian bên trong cái người thứ ba, cũng chính là vị kia linh tộc gian tế. Hắn ở Mạc Hà tiếng quát to này dưới, liền không phải vô cùng dễ chịu hơn. Nguyên bản ngay mới vừa rồi vị kia nhân tộc kim tiên hơi thở chèn ép hạ, đã trở nên có chút vặn vẹo hình thể. Ở chịu đựng Mạc Hà tiếng quát to này sau đó, vặn vẹo biên độ trở nên lớn. Hơn nữa hắn mặt mũi và thân cao, vậy xảy ra một ít biến hóa nho nhỏ. Cả người khí chất cũng có chút bất đồng. Đáng tiếc lúc này Mạc Hà sự chú ý cũng không tại hắn trên mình. Nếu không Mạc Hà liền mới có thể phát hiện đối phương biến đổi sau dung mạo và khí chất, cùng hắn đã gặp một người có chút tương tự. Đó chính là ban đầu và Hắc đạo nhân ở cùng một chỗ Lôi Lệ. Theo quát to một tiếng sau đó, Mạc Hà trong tay Mạc Ngọc Trúc trượng về phía trước điểm ra. Ở Mạc Ngọc Trúc trượng tột đỉnh, trắng đen hai bên hơi thở quấn vòng quanh, diễn hóa trước sống chết lưu chuyển, vạn vật khô vinh đạo vận. Ở nơi này hai đạo hơi thở vạch qua chỗ, không gian tựa như cũng mất đi sắc thái, để lại một đạo thật lâu chưa từng tản đi suy bại dấu vết. Thấy cái này dây dưa ở chung với nhau trắng đen hai bên hơi thở, linh tộc vị này kim tiên bên người nơi lơ lửng 10 cái màu sắc khác nhau bảo châu bên trong. Trong đó màu thủy lam viên kia ánh sáng thay đổi đại thịnh. Mạc Hà chỉ cảm thấy được Mạc Ngọc Trúc trượng thật giống như đột nhiên bây giờ đâm vào một phiến sâu không thấy đáy nước chảy bên trong. Một kích này ẩn chứa uy lực, đang bị nhẹ nhàng nước chảy không ngừng tiêu khiển, đồng thời vậy hướng dẫn. Đem uy lực cường đại hóa là vô hình, cảm giác được trong tay tình cảnh như thế. Mạc Hà quyết định thật nhanh, trực tiếp lựa chọn rút về Mạc Ngọc Trúc trượng, đồng thời một cái tay nhanh chóng biến đổi pháp quyết, thi triển ra kích thủy tam thiên tiên pháp. Trong nháy mắt, đếm không hết giọt nước tràn ngập đúng mảnh không gian, mỗi một viên giọt nước bên trong còn mang tí tí lũ lưu chuyển khí lưu. Đó là phong chi đạo đạo vận, tu, trong tay cái cuối cùng pháp quyết rơi xuống, Mạc Hà trong miệng liền lần nữa nhẹ quát một tiếng, sau đó hai tay đồng thời cầm Mặc Ngọc Trúc Trượng, đem giơ cao khỏi đỉnh đầu, hung hãn hướng vị này linh tộc kim tiên đập xuống, giãy giụa vô nghĩa. Đối với Mặc Hà phát ra công kích, linh tộc vị này kim tiên hiện tại chút nào không để ở trong mắt, đặt ở huyền tiên cảnh giới, như vậy công kích có thể không tệ, nhưng ở kim tiên cường giả trong mắt, như vậy công kích thật sự là có chút quá non nớt. Trôi lơ lửng ở bên người nàng 10 viên bảo châu bên trong, lại có một viên màu trắng nhạt bảo châu ánh sáng đổi được sáng lên một ít. Một tia sáng trắng từ nơi này cái bảo châu lên lan truyền mờ. Không tới một cái chớp mắt một cái, ánh sáng trắng liền quét qua đúng mảnh không gian. Vậy chung quanh đếm không hết giọt nước, ở nơi này đạo bạch quang quét qua sau đó, tất cả đều ngưng tụ thành từng hạt tròn băng châu. Mà đứng ở gần bên Mạc Hà, cái này giống vậy vậy cảm nhận được một cổ lạnh lẽo rung mình. Cơ hồ phải đem đúng cái nguyên thần của người ta và ý thức cũng đông. Ở mộc nguyên linh hay bảo châu tản ra ánh sáng bề ngoài, vậy trùm lên một tầng thật dày xương trắng. Nhưng mà cho dù là loại chuyện này, Mạc Hà vẫn hai tay giơ cao Mặc Ngọc Trúc Trượng, hướng phía trước hung hãn đập xuống, đánh về phía vị kia linh tộc kim tiên đỉnh đầu. Giữa hai người khoảng cách trên 100 mét xa, nhưng như vậy khoảng cách căn bản không sẽ đối với Mạc Hà công kích tạo thành ảnh hưởng gì. Mặc Ngọc Trúc Trượng trước bừng trực tiếp tại không gian bên trong xảy ra một cái sai vị, lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ rơi xuống. Nhưng mà rơi xuống Mặc Ngọc Trúc Trượng cuối cùng vẫn là không có đánh vào vị kia kim tiên cường giả đỉnh đầu, mà là đập vào đối phương trên đỉnh đầu không ước một người chỗ, bị một mặt màu thủy lam màn hào quang cản lại. Vị kia linh tộc kim tiên vào lúc này đưa ra một căn thông trắng thiên thiên ngón tay ngọc, trôi lơ lửng ở bên người nàng 10 viên bảo châu bên trong. Một viên màu xanh đen bảo châu chậm rãi phiêu ở trong tay của nàng, tay nàng chỉ ở trên đó nhẹ nhàng một chút, động tác nhẹ nhàng hơn nữa yêu mỹ. Nhưng theo nàng động tác, viên này màu xanh đen bảo châu nhưng giống như là một vì sao rơi vậy, hướng Mặc Hà thật nhanh đập tới, nhanh chóng thu hồi Mặc Ngọc Trúc Trượng. Mặc Hà đem trong cơ thể mạnh mẽ pháp lực điên cuồng truyền bá đến đỉnh đầu mộc nguyên linh hay bảo châu bên trong. Sau đó Mặc Ngọc Trúc Trượng lần nữa về phía trước đánh hạ. Lúc này, Mặc Hà hoàn toàn không có ý né tránh, trừ hắn trạng thái bây giờ ra. Vậy bởi vì một kích này hắn căn bản không tránh thoát. Viên kia màu xanh đen bảo châu tốc độ nhanh ngược lại là thứ yếu. Để cho Mặc Hà không tránh thoát nguyên nhân chủ yếu là bởi vì làm cho này viên bảo châu ở bay tới quá trình bên trong, như vậy huyền diệu đạo vận giống như là lớn biển vỡ đê, đã đem hắn vững vàng phong tỏa. Mặc Hà có thể cảm giác đến, chỉ cần hắn còn ở đây mảnh không gian bên trong, bỏ mặc hắn trốn nơi nào, một kích này cuối cùng cũng sẽ rơi vào hắn trên mình. Nếu tránh không tránh khỏi, vậy Mặc Hà cũng sẽ không có tránh né cần thiết, trực tiếp lựa chọn chính diện đón đỡ một kích này. Mặc Ngọc Trúc Trượng hung hãn đập xuống ở đó viên màu xanh đen bảo châu lên. Hai kiện tiên bảo tiếp xúc trong nháy mắt, Mặc Hà cảm giác trong tay Mặc Ngọc Trúc Trượng truyền đến một cổ phái nhiên ra sức, để cho hắn hai tay căn bản không cầm được Mặc Ngọc Trúc Trượng, trực tiếp rời tay bay ra. Ngay sau đó, Mặc Hà mộc nguyên linh hay bảo châu phòng ngự ở nơi này viên màu xanh đen bảo châu dưới uy lực, ngay tức thì liền bị hắn đánh nát. Sau đó Mặc Hà chỉ cảm thấy ngực đau xót, một loại phẳng phất là vô lượng biển khơi vậy lực đạo hạ xuống ở hắn trên mình. Hắn cả người ngay tức thì liền bị đánh bay ra ngoài. Ô, nhìn Mặc Hà bị đánh bay ra ngoài, vị kia linh tộc kim tiên nhưng ngược lại phát ra một tiếng kinh nghi. Ở nàng dự đoán bên trong, một kích này không nên chỉ là đem Mặc Hà cả người đánh bay ra ngoài, mà là Thúy Thiểu có thể đem Mạc Hà thân xác hoàn toàn đánh nát. Đưa tay che mình ngực, Mạc Hà trên mình đã bao phủ một tầng nước ánh sáng màu xanh. Đang chữa trị mình thương thế, Mạc Hà cúi đầu nhìn một cái, ở ngực hắn chỗ, lúc này đã bị đập ra một cái hang. Nếu là thông thường người phàm, thậm chí tu vi thấp một chút người tu hành, như vậy thương thế đã đủ để chí mạng. Bất quá đối với hắn mà nói, như vậy tổn thương nhưng chỉ có thể coi như là thương nhẹ. Cái này nhờ vào hắn đối với Thủy Chi đạo lĩnh ngộ, còn có tự thân vượt qua cùng cảnh giới tu sĩ thực lực, cho nên mới có thể ở nhận chịu đối phương sau một kích. Chỉ là bị như thế một chút tổn thương, trên người thủy nhuận linh quang dưới sự giúp đỡ, Mạc Hà bị thương, đang nhanh chóng khôi phục, cơ hồ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, ngực hắn chỗ bị đập ra cái đó lỗ lớn, cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Quả nhiên so với kim tiên cường giả, ta còn kém một lớn đoạn à. Mạc Hà nhìn đối diện vị kia linh tộc nữ tu kim tiên, trong lòng nghĩ như vậy nói, nhận chịu đối phương nhất kích, mình vậy bị một ít tổn thương. Hắn giờ phút này cả người bề ngoài nhìn như đã tỉnh táo lại, nhưng là như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện Mạc Hà trong mắt chiến ý không chút nào lui giảm. Ngược lại thì đổi được hơn nữa nồng nặc, chính diện nhận chịu đối phương nhất kích, Mạc Hà đã đại khái dòm ngó thấy đối phương thực lực. Tương so với đối phương, mình thực lực kém còn rất xa, nhưng tuyệt chưa đến nỗi lập tức bị trong nháy mắt giết. Cái này thì cho hắn một chút chân chính và vị này kim tiên cường giả đối kháng một phen lòng tin. Ta có Hùn Nguyên Hồ Lô, có Tinh Quang Thần Thủy Thần Thông, còn có Trời Hà Trận Đồ. Những thủ đoạn này đều đủ để uy hiếp được kim tiên cảnh giới cường giả. Vậy ta vì sao không thể và kim tiên cảnh giới cường giả giao thủ? Nói không chừng, cuối cùng người thắng là ta. Trong đôi mắt chiến ý nóng bỏng, để cho Mạc Hà ánh mắt càng ngày càng sáng, cũng để cho đối diện vị kia linh tộc kim tiên cảm nhận được Mạc Hà chiến ý. Mà Mạc Hà cái này loại chiến ý, đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích. Bị một cái huyền tiên cảnh giới tu sĩ khiêu khích mình đường đường kim tiên tôn sư, không thể nghi ngờ là một kiện để cho người tức giận sự việc. Bất quá nghĩ đến Mạc Hà hiện tại tránh xử ở thật đúng là giai đoạn làm ra đủ loại hoang đường sự việc, thật ra thì vậy chẳng có gì lạ. Chân chính để cho nàng có thể kinh ngạc một cái, ngược lại thì Mạc Hà hiện tại sử dụng khôi phục thương thế thủ đoạn. Cái này loại rõ ràng cho thấy Thủy Chi đạo thần thông huyền diệu trong đó, để cho nàng vậy tạm thời bây giờ khó mà thấy rõ. Để cho nàng trong lòng nổi lên một ít trước đem Mạc Hà bắt cha hỏi hỏi một chút cái này loại chữa thương thủ đoạn tâm tư. Dẫu sao cái này cùng nàng đi đạo tức tương quan. Trong lòng mới vừa toát ra tâm tư như vậy, đứng ở đối diện nàng Mạc Hà, thương thế trên người đã khôi phục, mới vừa rồi bị đánh bay ra ngoài Mạc Ngọc Trúc Trường. Ngay tức thì từ đàng xa bay trở về đến Mạc Hà trong tay. Lần nữa cầm Mạc Ngọc Trúc Trường một khắc kia, Mạc Hà trong cơ thể pháp lực nhanh chóng vận chuyển, một cổ càng cường đại hơn hơi thở từ Mạc Hà trên mình phóng thích ra ngoài, so với Mạc Hà mới vừa rồi giận tức, ước chừng cường đại 20% chừng. Bởi vì liền vào giờ khắc này, Mạc Hà tu vi hoàn toàn đạt tới huyền tiên cảnh giới đỉnh phong. Mặc dù còn ở vào thật vẫn giai đoạn, nhưng độ tiến triển vậy tiến về phía trước liền một lớn đoạn. Nhân tộc Mạc Hà, hướng tiền bối thỉnh giáo. Mạc Hà một tay cầm Mạc Ngọc Trúc Trường, dùng tiếng trầm thấp mở miệng nói. Đi đôi với lời của hắn vừa rơi xuống, Mạc Hà lập tức lần nữa thi triển ra mình tiểu thần thông. Lấy hắn làm trung tâm, ngay tức thì xuất hiện một phiến quang ảnh, cơ hồ tràn ngập cái này đúng mảnh không gian. Cái này mảnh không gian cảnh vật làm biến đổi,